Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2864, xuất phát. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tinh Đế Quốc bây giờ tình huống gì? Tất cả mọi người rõ ràng chỉ có một tòa xác rỗng đúng vậy à? Thiên Tinh Đế Quốc chẳng qua là sụp đổ, còn không có ngã xuống. Có thể Thiên Tinh Đế chủ đều không dám hiện thân. Thiên Tinh Đế Quốc người chết thì chết, trốn thì trốn. Dù cho còn cố ý bụng tồn tại, cũng một mực đi theo Thiên Tinh Đế chủ, giấu ở thế giới ở trong. Loại tình huống này, Thiên Tinh Đế quốc ngã xuống cùng không ngã xuống, có cái gì khác nhau? Coi như là trung đẳng tinh vực thế lực, đối Thiên Tinh Đế quốc, tiến hành trắng trợn đấu giá, người nào lại dám nói cái gì? Tình hình khó khăn a, hô, nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn vẻ mặt trở nên có chút bình thản. Thế nào, không vui sao? Bùi Thiên Phong hỏi. Ưa thích, Tô Hàn đem ngữ khí cắn rất nặng, thích vô cùng, Bùi Thiên Phong không biết này là vì sao, dứt khoát cũng làm như làm không có nghe được. Hắn nói, Thiên Tinh Đế Quốc, làm đã từng đỉnh cấp đế quốc một trong, chiếm diện tích cảnh vực vượt qua 150 triệu bên trong, trong đó khoáng mạch phong phú, có được tiên tinh khoáng mạch 18 tòa, ma tinh thạch khoáng mạch 7 tòa, tiên khí càng là nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ đều có thể cùng những cái kia thánh triều sánh vai. Ngoại trừ khoáng mạch bên ngoài, còn có một số dược viên, luyện khí sử dụng khoáng thạch khoáng mạch các loại, thật chính là tài nguyên rất nhiều. Nói đến đây, Bùi Thiên Phong lần nữa thở dài một cái. Như vậy đỉnh cấp một tòa quái vật khổng lồ, thế mà sẽ trong một đêm sụp đổ, thật sự là làm người bất ngờ. Thiên Tinh Đế Quốc sụp đổ thời điểm, hắn vừa mới thăng nhiệm thập đại chi nhánh hành trưởng, luận địa vị, luận thân phận, đều muốn ngẩng đầu lên. Ngưỡng vọng Thiên Tinh Đế chủ. Cho dù là hắn giờ phút này, cũng không dám nói, liền nhất định có thể cùng Thiên Tinh Đế chủ, đứng tại cùng một cấp bậc phía trên. Chỉ bất quá, Thiên Tinh Đế quốc sụp đổ, Thiên Tinh Đế chủ đã ẩn núp, rơi xuống nước Phượng Hoàng không bằng gà. Tài nguyên nhiều như vậy, không bị diệt mất mới là lạ. Tô Hàn vẻ mặt bình thản nói một câu, từ Sam Hoàng Triều, chiếm diện tích 6.000 vạn bên trong. Mới có được tiên tinh khoáng mạch 7 tòa, ma tinh thạch khoáng mạch 1 tòa mà thôi. Thiên Tinh Đế quốc chiếm diện tích, vẻn vẹn so từ Sam Hoàng Triều nhiều gấp đôi có thừa. Có thể tiên tinh khoáng mạch, lại là nhiều trọn vẹn tiếp cận gấp 3, ma tinh thạch khoáng mạch, càng là gấp 7. Mà nghe được Tô Hàn câu nói này, Bùi Thiên Phong lông mày không khỏi nhíu một thoáng. Tô lão đệ, chúng ta quan hệ này, có mấy lời cũng không cần che giấu. Thiên Tinh Đế quốc tuy nói sụp đổ, nhưng ta đối Thiên Tinh Đế quốc ấn tượng vẫn là cực tốt, đối Thiên Tinh Đế chủ cũng là cực kỳ kính ngưỡng cùng tôn sùng, cho nên, ngươi cho dù là thật muốn nói chút nhục nhã hắn, cũng không cần ở ngay trước mặt ta nói. Đây là bản chất vấn đề, Bùi Thiên Phong cố ý nhấn mạnh một lần. Hắn cũng là đi thẳng về thẳng người, không thích đồ vật liền là không thích, ưa thích đồ vật, hoặc là người. Liền không cho phép đối phương ở ngay trước mặt chính mình đi tổn hại hắn. Tô Hàn quét Bùi Thiên Phong liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Nhục nhã Thiên Tinh Đế chủ sao? Vậy mình này Thiên Tinh Đế tử, lại như thế nào làm xuống a? Loại kia khẩu khí, chẳng qua là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Thiên Tinh Đế chủ xuống tràng, nhưng Tô Hàn nghĩ đến ở kiếp trước chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng là thế lực lớn. Nhưng đều là không có an bài tốt hết thảy đường lui, đến mức rơi cho tới bây giờ cái này làm ruộng địa phương. Nói đáng đời bọn họ, cũng không gì đáng trách. Bất quá, Thiên Tinh Đế quốc tuy nói tài nguyên phong phú, nhưng ở sụp đổ về sau, dưới cờ rất nhiều hoàng triều, vương triều, còn có linh triều, lập tức liền thay ra ngoài, riêng phần mình tìm nơi nương tựa đến thế lực khác dưới trướng. Bùi Thiên Phong lại nói, cái này cũng không có thể trách bọn hắn. Dù sao Thiên Tinh Đế chủ đều ẩn nấp rồi, còn ai dám nói mình là trời tinh đế quốc người. Muốn chết sao, cho nên, cho dù là mua Thiên Tinh Đế quốc cảnh vực, cũng sẽ không đạt được những cái kia vương triều, linh triều duy trì. Tô Hàn khẽ gật đầu, cầm lấy hai cái kia trí nhớ tinh thạch nhìn thoáng qua. Trong đó là địa đồ, đem này hai mảnh cảnh vực đều phân chia ra tới. Tô Hàn khẽ giật mình, từ Sam Hoàng Triều cảnh vực. Cùng Thiên Tinh Đế quốc cảnh vực, là liên tiếp. Đúng vậy a, Bùi Thiên Phong gật đầu. Hô, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, nói, này Thiên Tinh Đế quốc cảnh vực, lúc nào đấu giá? Vương chủ tranh đoạt chiến về sau. Bùi Thiên Phong nói cách khác, lúc nào từ Sam Hoàng triều cảnh vực tranh đoạt kết thúc, cái kia Thiên Tinh đế quốc cảnh vực, liền lúc nào đấu giá. Nói xong, Bùi Thiên Phong dừng lại một chút, lại nói. Thế nào, người muốn mua sao? Đây chính là đế quốc cảnh vực A, dưới tình huống bình thường, đều là ít nhất 20 vạn ức tiên tinh trở lên số lượng cất bước. Sau đó thì sao? Tô Hàn nhìn Bùi Thiên Phong, người cảm thấy, ai có thể so ta có tiền? Bùi Thiên Phong khẽ giật mình, lập tức nhớ tới Tô Hàn vừa mới lấy ra 10 ức tiên tinh, mặt thịt không khỏi hung hăng co quắp một thoáng. Đúng A, quế lực lớn, đế quốc, thánh triều, liền bọn hắn điểm này vốn lưu động, cộng lại đều không nhất định hữu Tô Lạnh có tiền. Đây là cự phú, siêu cấp cự phú, trung đẳng tinh vực nhà giàu nhất A, ngươi nếu là muốn mua, ta cũng giúp ngươi báo cái tên, vừa vặn khối này cảnh vực đấu giá, chính là do ta Ngân Nguyệt Thương Hội tới chấp hành. Bùi Thiên Phong nói, bất quá nói thật, dùng Phượng Hoàng Vương Triều thực lực bây giờ, cho dù là vỗ xuống khối này cảnh vực, cũng tốt nhất tạm thời trước đừng chuyển tới, bằng không, khẳng định sẽ gặp phải những thế lực lớn khác ép buộc. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu nói, ta ban đầu cũng không có ý định trước chuyển tới, cái kia vấn đề lại tới. Bùi Thiên Phong do dự một chút, nói, nếu như là một tòa đế quốc, hoặc là thánh triều đem khối này cảnh vực lấy đến trong tay, vậy khẳng định không ai dám động, nhưng nếu như là Phượng Hoàng Vương Triều cầm tới tay lời, sợ là sẽ phải có thật nhiều người lén lút đi khai hoang những cái kia mỏ tinh thạch mạch A, Tô Hàn dĩ nhiên biết Bùi Thiên Phong ý tứ. Đầu tiên, Phượng Hoàng Vương Triều cự ly này bên trong cực xa, thời gian ngắn cũng duỗi bất quá tay đi, dù cho có người vụng trộm khai thác, bị Phượng Hoàng Vương Triều cho biết, chờ Tô Hàn chạy tới, người ta cũng sớm liền chạy. Thứ hai, Phượng Hoàng Vương Triều còn không có thực lực kia, khiến cho người thấy e ngại A, biết thì đã có sao. Xác định thân phận lại như thế nào, ta chính là trộm ngươi Phượng Hoàng Vương Triều tiên tinh, thậm chí là ma tinh thạch, ngươi lại có thể làm gì được ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Bùi Thiên Phong thật sự là làm Tô Hàn suy tính chu đáo, cái này khiến Tô Hàn đối với hắn ấn tượng lại tốt lên rất nhiều. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta tự có biện pháp của ta. Tô Hàn mỉm cười, ai dám hướng ta địa phương đưa tay? Vậy liền cứ việc tới thử xem thử, đến lúc đó đừng nói đế quốc, coi như là thánh triều, Tô Mỗ cũng phải để bọn hắn hối hận. Cảm thụ được Tô Hàn trên thân chỗ phát ra khí tức băng hàn, Bùi Thiên Phong nhịn không được dùng mình một cái. Cái tên này, có thể là cái tàn nhẫn hạng người A, giúp xong Ngân Nguyệt Thương Hội chuyện bên này, Tô Hàn liền lên đường, thông qua truyền tống thạch, rời khỏi nơi này. Hắn muốn lại trở lại Phượng Hoàng Vương Triều vị trí, bởi vì tiếp đó liền nên tiến vào Hoang Thần bí cảnh, cùng với Lưu Ly bí cảnh. Này hai đại bí cảnh đều tại Tiên Ma Hải bên trong, mà Phượng Hoàng Vương Triều, khoảng cách Tiên Ma Hải gần nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.